Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, tiểu nhân tâm tư. Người chết, không có thèm, mà chết lại là Huyền Vũ Cốc đệ tử, liền không thể không gọi người có chỗ kinh ngạc. Đó là tiên môn đệ tử a, chân chính tu tiên giả, man hoang địa phương, có ai có thể giết rồi một cái người tu tiên? Nhất là tử trạng sự thê thảm, muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. A Tam kêu lên một tiếng sợ hãi, nhịn không được tới gần mấy bước. Người chết thân phận không thể nghi ngờ, hắn chỉ muốn phân biệt một hai, cùng là Tinh Vân Tông đệ tử, có lẽ nhận biết cũng khó nói. Đến tột cùng chết như thế nào, là ai giết hắn đâu? Chỉ gặp cỗ kia tử thi nghiêng ghé vào cửa hang bên trong bụi cỏ, sưng tấy thân thể có chút biến hình, mà quái dị khuôn mặt còn tại xoay cong không ngừng. Cẩn thận, Phanh, A Thắng cùng Vô Cữu tới chỗ này về sau cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng tại mấy trượng bên ngoài, ngưng thần lưu ý lấy tình hình chung quanh. Đúng gặp A Tam hướng đi cửa hang, A Thắng lấy cẩn thận lý do, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, mà lời còn chưa dứt, một tiếng vang trầm xảy ra bất ngờ. Hắn chính là trúc cơ cao thủ, kiến thức rộng rãi, quyết định thật nhanh, kiếm quang xuất thủ, tránh ra. A Tam đi đến trước động khẩu, đang muốn cúi đầu xem xét, mà trên mặt đất tử thi đột nhiên nổ tung, kia sưng tấy thân thể, mặt mũi vặn vẹo, lại trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, cũng từ bên trong bắn tung tóe ra hơn 10 đạo tinh tế bóng đen, lại chạy lấy hắn gấp nhào mà đến. Hắn dọa đến sắc mặt đại biến, bước ra nhanh lùi lại, mà hơn 10 đạo bóng đen nhanh như thiểm điện, còn có không hiểu hôi thối cùng tiếng gió gào thét theo đó mà đến, lại căn bản không dung thoát khỏi. Cứu ta, Oanh, A Tam kinh hãi muôn dạng, tiếng thét chói tai chói tai. Một đạo kiếm quang sát vai mà qua, trong nháy mắt tia sáng mãnh liệt, hơn 10 đạo bóng đen thế tới lúc gấp rút, lập tức bị lăng lệ sát khí xoan đến vỡ nát. Hắn chưa kịp may mắn, cuống quýt lại hô, còn có, trên mặt đất tử thi sớm đã bừa bộn không chịu nổi, nhưng từ bên trong tuôn ra càng nhiều bóng đen, to bằng ngón tay, hơn thước dài ngắn, liền giống như là từng đầu hắc xà, sợ không lại mấy chục chi nhiều, chạy lấy bụi cỏ, giữa không trung một hồi gấp nhảy, còn có đâm đầu thẳng vào lân cận tử thi, dùng được tử thi theo đó xoay cong run rẩy, kia âm trầm đáng sợ tình cảnh, quả thực gọi người dùng mình. Vô Cứu mang theo A Tam sao sao lui về phía sau. A Thắng phân phó một tiếng, thẳng lui về phía sau mấy bước, mà hắn thôi động kiếm quang đồng thời, không quên thuận tay tế ra một đạo chân hỏa. Nếu như đoán không sai, đây chính là truyền thuyết bên trong thi trùng. Tuy là phàm vật, lại cực kỳ âm hiểm ác độc. Vô Cứu thủy chung tại trái phải nhìn quanh, ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cách đó không xa sơn động cực kỳ u ám, mà trên mặt đất tử thi lại chạy không khỏi thần thức xem xét. Cái kia Huyền Vũ Cốc đệ tử giống như là trúng độc bỏ mình, nếu không nó thể nội tại sao giấu lấy số lượng đông đảo độc vật? Vô Cứu còn tự suy đoán, bất ngờ xảy ra chuyện, tử thi nổ tung, độc vật xâm nhập, A Tam kêu cứu, A Thắng xuất thủ, mà kia độc vật đúng là thi trùng, giống như tại điển tịch trông được qua, gửi thi mà sống người, vì thi trùng tiến hành bí pháp tế luyện, ngược lại là cùng năm đó chính mình thân bên trong phi đố chi cổ tương tự, mà giữa hai bên uy lực lại là một trời một vực. Vật này, này thuật, mặc dù vậy đả thương người sát hại tính mệnh, lại khó có thể đối phó tiên đạo cao thủ. Tại Thần Châu sớm đã thất truyền, không ngờ tại này man hoang địa phương lại mở rồi một lần tầm mắt, chỉ là quá mức ô uế dơ bẩn, xác thực buồn nôn, Vô Cữu không kịp suy nghĩ nhiều, một phát bắt được A Tam, thuận thế nhảy lên hơn 10 trượng, đã là cao cao rơi vào trên ngọn cây, chỉ gặp phía dưới hỏa quang ngút trời, không chỉ tử thi, chính là cửa hang cỏ dại, vậy theo lấy bốc cháy lên, trúc cơ tu sĩ chân hỏa chi uy, không thể khinh thường, mà mặc dù như thế, vẫn là không ngừng có thi trùng bay lên, từng đầu thi trùng vậy mà đến từ dưới mặt đất, tảng đá khe hở, cùng bụi cỏ bên trong, hàng trăm hàng ngàn, che già măng mọc, chợt tức lại tại liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn. Cho đến nửa nén hương thời thần trôi qua, hỏa quang rốt cục dập tắt, cửa hang bốn phía đã là một mảnh trống không, hơn 10 trượng phương viên bên trong đều bị đốt thành rồi đất khô cằn. A Thắng đến rồi sơn động đối diện trên sườn núi, không gặp lại thi trùng ẩn hiện, hắn hướng về phía đỉnh đầu khoát tay áo, hãy còn có chút khó có thể tin, tại trước động chôn xuống thi trùng, ngược lại là cùng bảo vệ cấm chế tương tự, hơi không cẩn thận, chính là người trong tiên đạo cũng khó tránh khỏi lọt vào ám toán a. Muốn không nói man tộc bên trong lại có như thế bí thuật, liền tại lúc này, có người gọi, sư huynh, người lại bóp cái cổ, buông tay a. A Thắng trốn ở trên ngọn cây, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, lửa lớn dập tắt, hắn rốt cục chậm rồi một hơi, lại phát giác mình bị người trên không mang theo, sau cái cổ còn nắm thật chặt một cái thiết thủ. Ai, sư huynh khi dễ chính mình gầy thấp, động một tí chính là bóp cái cổ, mà bối rối bên trong, hết lần này tới lần khác lại tránh né không được, mà vừa mới lên tiếng cầu xin tha thứ, liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, hắn tay vội vàng chân vũ đạo, bịch, nằm ở trên mặt đất, lại liền lăn lẫn bò nhảy lên, gặp A Thắng ngay tại sau lưng, còn có người lóe lên rơi xuống, hắn này mới vỗ vỗ ở ngực, kia thi trùng thật sự là dọa người, may mà sư thúc pháp lực cao cường, ha ha, Vô Cữu tặng cho huyền hỏa môn công pháp, rất là không kém, vừa mới tế ra chân hỏa, uy lực tăng thêm 3 phần, khi nào truyền thụ cho ta, há, còn chưa thành thạo, ngày khác lại nói, đốt cháy khét trên mặt đất, bao trùm lấy một tầng thật dày cho tàn, nóng bỏng khí cơ, vẫn cứ mờ mịt không dứt, bốn phía thì là hun khói lửa cháy dấu vết, dùng được trong đó kia ngăm đen sơn động lộ ra càng thêm thần bí. Vô Cữu nhảy xuống ngọn cây, rơi vào A Thắng cùng A Tam bên người. A Thắng xoay đầu nhìn đến, Vô Cữu, có hay không tính toán? Một cái giấu ở hẻm núi chỗ sâu sơn động, lại có thi trùng thủ hộ, mà lại trong động tường tình không rõ, gọi người kinh ngạc sau khi, cũng không làm chi nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận. A Tam cướp lời nói, nơi đây tất vì Huyền Vũ Cốc đệ tử phát hiện thượng cổ di tích. Chỉ vì hung hiểm khó lường, liền triệu tập viện thủ. Thế là A Uy sư thúc theo chúng chạy đến, lọt vào man tộc ngăn cản, liền một đường giết vào trong động. Sư thúc, sư huynh, người ta sao không tìm tòi hư thực, gia hỏa này ma quyền sát trưởng, kích động, về phần thi trùng đáng sợ, có lẽ sớm đã quên rồi sạch sẽ, hắn chỉ muốn xông vào sơn động, đang mong đợi có thu hoạch, Vô Cữu muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu, đối mặt không ngừng không nghỉ giết chóc, hắn bất lực ngăn cản, không thể nào cải biến, cũng không lời nào để nói, liền tựa như đối mặt Hạ Châu Tiên Môn phân tranh, dù cho có lòng không đếm xỉa đến, lại luôn dây dưa trong đó, mà lại một lần chịu đủ kiếp nạn, mà muốn trở thành một vị người đứng xem, rất không dễ dàng, chính như kia hồng trần, nhìn rõ, đạp phá, làm sao từng thoát khỏi. A Thắng đưa tay vung lên, A Tam suy đoán, có lẽ đại khái không kém, về phần thật giả như thế nào, sau đó liền thấy kết quả sau cùng. hắn lại căn dặn vài câu, đi đầu hướng đi sơn động. A Tam gọi ra phi kiếm nơi tay, từng bước cũng xu thế, Vô Cửu thì là theo đuôi phía sau, chậm rãi bước vào cửa hang. Mà hắn bước vào cửa hang trong nháy mắt, không quên quay đầu thoáng nhìn, xuyên thấu qua ngọn cây khe hở nhìn lại, ánh sáng mặt trời xéo xuống, ba người đi xuyên tại sơn động bên trong. Sơn động ứng vì tự nhiên mà thành, âm u mà lại ẩm ướt, vận chuyển thị lực nhìn lại, vách động hiện đầy rồi rêu xanh, ngoặt một cái, dần dần xâm nhập, càng cháy đen tối, mà lại dưới chân ổ gà lởm chởm, mà thần thức đi tới, cũng không khác thường, cũng không có thi trùng xâm nhập, chỉ là quá mức âm trầm, khiến người không dám xem thường. Nửa canh giờ về sau, sơn động trở nên càng thêm chật hẹp, còn sót lại 4, cao 5 thước, lại như cũ quanh co mà nhìn không thấy đầu cuối. A Thắng không dám đụng vào vách đá, kiệt lực cúi thấp đầu, khom người, nắm lấy phi kiếm, từng bước một hướng phía trước. A Tam lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lại nhẹ nhõm, gặp sau lưng người nào đó cũng là thần thái chật vật. Hắn không chịu được cười nói, sư huynh, ngươi nói này sơn động thông hướng nơi nào? Vô Cửu không để ý đến, hãy còn còng xuống lấy thân eo, né tránh, e sợ cho đầu đụng phải tảng đá. Ha ha, nếu là man tộc bảo tàng địa phương, vậy liền quá tốt rồi. Trong đó tất có vàng bạc vô số, mà lại cướp đoạt một hai, ngày sau trở về Hạ Châu, mua xuống toàn bộ Khám Thủy Trấn, để ta cha làm cái ông nhà giàu, lại mượn nhờ ta tiên môn đệ tử uy danh, không dùng đến 3-5 năm, giếng nhà liền có thể trở thành danh môn vọng tộc. Gia hỏa này lại muốn đắc đạo thành tiên, lại muốn vinh quang cửa nhà, tạm thời dứt bỏ quân tử tình hoài bất luận, vẻn vẹn liền hắn nhỏ tâm tư người nói đến, cũng là được xưng tụng mộc mạc chân thực, một chút đều không dối trá. Tiếc rằng ta tu vi không tốt a, thường thường bị người bắt nạt. Năm nào gì tháng, bên ta có thể uy danh gây nên, bị người kính sợ cúng bái. A Tam lại khởi sướng bực tức, vẫn không quên cảm khái rồi vài câu. A Thắng đột nhiên ngừng lại, cũng liên tiếp lui về phía sau. Ngừng bước, A Tam vội vàng đi theo lui lại. Vô Cửu cũng bị bách tránh né. A Thắng lui lại rồi mấy bước, ngồi xổm người xuống. Sau đó hai người cùng hắn tụ cùng một chỗ, duỗi cái đầu ngưng thần quan sát. Đi đến nơi đây, không có rồi đường đi. Chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài sơn động đầu cuối, có bức tường. A Tam chố mắt nghẹn ngào, trời ạ, nhiều như vậy thi trùng. Đó là tường, lại là lấp kín xoay cong nhúc nhích tường, hoặc là nói là hàng trăm hàng ngàn thi trùng chồng chất mà thành. Chính tại xoay cong nhúc nhích, vừa lúc ngăn chặn rồi sơn động đường đi, âm trầm hắc ám bên trong, quả thực gọi người choáng váng mà nhìn thấy mà giật mình. Chớ kinh hoàng, thi trùng chặn đường, tất vì ra miệng chỗ tại. A Thắng từng có vết xe đổ, ngược lại là trấn định tự nhiên. Hắn nâng lên tay trái bấm pháp quyết, trước người bố trí xuống một đạo cấm chế, bấm tay bắn ra một sợi chân hỏa, thừa cơ tế ra tay phải phi kiếm, mãnh liệt hỏa quang bỗng nhiên tràn ngập sơn động, cũng theo lấy lăng lệ kiếm quang, thẳng đến cái kia đạo trùng tường gào thét mà đi. Oanh, hỗn loạn thi trùng lập tức bị xông mở một cái lỗ thủng, lại nhanh chóng đốt cháy thành tro. Bất quá trong nháy mắt, liệt diễm, kiếm quang cùng thi trùng cho tàn, toàn bộ chôn vùi tại sơn động đầu cuối hắc ám bên trong. Lờ mờ đốm lửa nhỏ bay múa, có người kinh ngạc lên tiếng, là ai? A Thắng đưa tay một chiêu, kiếm xuyên qua hắc ám chợt nhưng mà về. Hắn đưa tay bắt lấy phi kiếm, quay đầu nhìn hướng sau lưng, cùng Tam cùng Vô Cửu gật lấy đầu, lập tức chậm rãi chuyển động bước chân. Thi trùng không có rồi, duy dư nóng bỏng khí cơ tại trong sơn động bốc hơi không dứt. ba người nối đuôi nhau hướng phía trước, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, sơn động đầu cuối, có cái chật hẹp cửa hang, y nguyên hắc ám khó lường, gọi người khó phân biệt mánh khóe. A Thắng xuyên qua cửa hang, trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy A Tam, cũng mất rồi bóng, cuối cùng thì là Vô Cửu. Hắn cúi thấp đầu, khom người, chậm rãi xuyên qua cửa hang, chợt tức đứng lên, không khỏi chân mày run run mà thần sắc cứng lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN